mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 794 Nghiệt Duyên 1. 30 năm trước, mẫu thân đem một hộp xếp gỗ phóng tới Nam Hài Nhi trước mặt. Bảo Nhi ngoan, trước chơi xếp gỗ, mụ mụ đi cấp Bảo Nhi làm tốt ăn ha, Nam Hài Nhi đại khái 4 năm tuổi bộ dáng. Trường phấn điêu ngọc chắc mặt, mở to đại đại đôi mắt chiều mẫu thân cười. Sau đó ngồi dưới đất bắt đầu đùa nghịch xếp gỗ, mẫu thân ở hài tử cái trán hôn một cái. Đứng dậy đến phòng bếp đi. Lúc này, một cái màu đỏ bóng cao su từ trong phòng chậm rãi lăn ra tới. Đến Nam Hài trước mặt dừng lại, Nam Hài Nhi nghiêng đầu nhìn một chút, giống như đối bóng cao su cũng không có cái gì hứng thú. Quay đầu lại tiếp tục chơi trước mặt xếp gỗ, đã có một tòa lâu đài hình thức ban đầu. Phanh, phanh, phanh, bóng cao su tại chỗ chính mình nhẹ nhàng bắn lên. Nam Hài Nhi lại lần nữa quay đầu thời điểm, tầm mắt dừng ở bóng cao su thượng, sau đó giống như là nhìn đến thứ gì giống nhau. Tầm mắt giống thượng rời đi, ở bóng cao su phía trên 1 mét tả hữu địa phương dừng lại. Nam Hài Nhi hướng tới không khí hỏi. Ngươi là như thế nào tiến nhà ta? Nam Hài Nhi dừng một chút, cúi đầu nghĩ nghĩ, lại nhìn phía trước không khí. Nói, vậy được rồi, vì thế, nhìn đến một con bóng cao su ở trong phòng lăn lộn. Tiểu Nam Hài Nhi ở phía sau truy đuổi, thỉnh thoảng truyền đến vui sướng tiếng cười. Mẫu thân cảm thấy rất kỳ quái. Hai tử ở chơi xếp gỗ, như thế nào ở chạy, còn có bóng cao su đạn động thanh âm. Mạc Danh cảm thấy có chút tâm thần không yên, vì thế ló đầu ra hô một tiếng. Bảo Nhi, nhìn đến Bảo Nhi trong lòng ngực ôm màu đỏ bóng cao su từ trong phòng đi ra. Mẫu thân trong lòng hơi yên ổn một chút, dặn dò nói, cẩn thận không cần té ngã chạm vào chứ, sau đó lại tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nam Hài Nhi nghiêng đầu nhìn về phía phòng góc, sau đó buông ra trong tay bóng cao su đi qua. Đem trên mặt đất túi chồng lên trên đầu, mẫu thân Mạc Danh cảm thấy một trận hoảng hốt, đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên, nàng vội vàng lau xuống tay từ phòng bếp đi vào phòng khách. Đang muốn tiếp khởi điện thoại, tổng cảm thấy địa phương nào không thích hợp, đúng rồi, nhi tử đâu, vừa rồi nàng đều nghe được hài tử chơi bóng cao su thanh âm. Như thế nào chỉ chớp mắt liền không thấy người. Nàng một bên kêu, Bảo Nhi, một bên dựa gần phòng tìm đi, đương nàng đẩy ra phòng tạp vật cửa phòng khi, cả người đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Nhi tử chính đem một cái trang rác rưởi dùng plastic túi tiền bộ đến chính mình trên đầu. Khẩu tử ở trên cổ chát gắt cao, hai tử hô hấp thập phần dồn dập, chính là thân thể như cũ thẳng tắp mà đứng, đôi tay dụ phóng hai sườn. Một chút cũng không có muốn bắt quay đầu thượng bao ni lông ý tứ. Nàng qua, mà la lên một tiếng tiến lên, vội vàng đem plastic túi tiền xé mở, chỉ thấy nhi tử cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ tím sắc. Trong mắt trắng dã, đưa đến bệnh viện khi bác sĩ nói, nhiều nhất lại quá 1 phút đồng hồ, nàng nhi tử liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, bất quá bởi vì thiếu dưỡng lâu lắm. Khả năng não bộ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Một tuần sau, hài tử xuất viện về đến nhà. Mẫu thân hỏi hắn lúc ấy vì cái gì muốn làm như vậy. Hài tử chỉ nói có cái tiểu nữ hài ở cùng hắn chơi cầu. Sau đó lấy ra đỉnh đầu rất đẹp mũ mang đến trên đầu của hắn. Con nói làm hắn không cần hái xuống. Hai vợ chồng nghe được hài tử nói. Tức khắc cảm giác lưng một cổ hàn ý ứa ra. Vì thế tìm bà cốt hỏi mễ, lại đi cầu bình an phù, cứ việc như thế, ở 1 tháng sau, sự tình vẫn là đã xảy ra, kia thiên mẫu thân đi tiếp nhà trẻ tiếp hài tử, quá đường cái thời điểm, hài tử đột nhiên chỉ vào phía trước ngựa xe như nước kêu, mụ mụ. Nơi đó có người, mẫu thân theo Nam Hài ngón tay phương hướng xem qua đi. Nơi đó trừ bỏ chút ra chiếc xe, nơi nào có người nào. Nàng nghĩ đến phía trước hài tử liền nói có cái tiểu nữ hài cùng hắn chơi đùa. Sau đó đem rác rưởi túi chồng lên trên đầu thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết sự tình. càng thêm đề phòng, nắm chặt hai tử tay. Dọc theo đường đi, hai tử đều ở cùng nàng nói. Có cái tiểu nữ hài ở kêu hắn đi chơi. Mẫu thân tâm đều mau nhảy đến cổ họng nhi, chỉ nói cho nhi tử, mặc kệ ai kêu đều không cần đi lý. Thật vất vả về đến nhà, đem cửa đóng lại, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi tối hai phu thê chính thương lượng ngày hôm sau lại đi tìm người cấp nhi tử nhìn xem. Lúc này liền nghe được cách vách phòng truyền đến hồng hộc thanh âm, ni hai người hiện tại tựa như chim sợ cành cong, vội vàng bò dậy đi xem, liền nhìn đến trong nhà dưỡng nhất dịu ngoan kim mao không biết khi nào chạy đến nhi tử phòng. Đã cắn rất nửa cái cổ, người một nhà lâm vào thật lớn bi thống chung khi, thê tử ở thật lớn tinh thần dưới áp lực ngã bệnh. Đưa bệnh viện kiểm tra, nói là tinh thần nguyên nhân, tu dưỡng một đoạn thời gian liền hảo, đồng thời truyền đến một cái tin tức tốt, nói nàng đã mang thai đã hơn 2 tháng, tân sinh mệnh cho thê tử càng cường đại cầu sinh tín niệm. Hai vợ chồng dần dần khôi phục tin tưởng. Đem lực chú ý cùng toàn bộ tinh lực đều đặt ở tân sinh mệnh thượng. Chính là hai vợ chồng cha mẹ lại cảm thấy việc này thực không thích hợp. Khuyên bọn họ, rốt cuộc đại tôn tử mới xảy ra chuyện. Tốt nhất hiện tại không cần tiểu hài tử. Hai người cảm thấy cha mẹ quá lòng nghi ngờ. Đây là bọn họ hài tử. Hơn nữa bọn họ cũng nhu cầu cấp bách một cái tân tình cảm ký thác. 5 tháng sau. Bởi vì bụng càng lúc càng lớn, hành động không tiện, hai vị lão nhân chủ động lại đây chiếu cố tức phụ. Không ngờ, lão nhân tới rồi trong nhà sau, không phải ấm nước vô duyên vô cớ rơi xuống trên mặt đất. Chính là đèn điện mạc danh lập lòe. 1 tuần sau, hai vị lão nhân gạt nhi tử tức phụ, chuẩn bị đi thỉnh, đại sư tới trong nhà nhìn xem. Có phải hay không có cái gì, đồ vật. Chính là liền ở đi trên đường bị trời cao trị vật tạp thương. Trọng độ hôn mê, rốt cuộc không có thể tỉnh lại. Thê tử cha mẹ cũng cảm thấy sự tình quá kỳ quặc. Liền về quê tìm một cái, lão cô bà, hỏi mễ. Đương đối phương nghe xong miêu tả, lại tác phát thời điểm. Trong chén mét nhiên gian liền nổ tung. Sau đó đưa bọn họ đẩy ra tới. Cũng không cần bọn họ tiền. Chỉ nói. Nàng pháp lực hữu hạn, tính không ra, làm cho bọn họ đi khác thỉnh cao minh. Tuy rằng lão cô bà cái gì cũng chưa nói, nhưng là xem đối phương biểu tình, liền biết khẳng định có sự. Vì thế quyết định trước đem nữ nhi lừa đến bệnh viện, làm phá thai giải phẫu. Chính là hiện tại thai nhi đã 9 nguyệt, liền tính hiện tại sinh cũng có thể sống. Bệnh viện tất cả mọi người cảm thấy này hai cái lão nhân thật sự quá mê tín. Mặc kệ là bác sĩ hộ sĩ, vẫn là mặt khác người qua đường giáp ất bính đinh, đều lời lẽ chính đáng trách cứ bọn họ phong kiến mê tín. Nói bọn họ không chỉ có là ở hại chính mình cháu ngoại cũng là ở hại chính mình nữ nhi. Bọn họ nữ nhi tự nhiên cũng cảm thấy cha mẹ tác pháp quá mức. Trong khoảng thời gian này trong nhà là ra tới rất nhiều sự. Nhưng là kia người nhà không điểm sự, chỉ là vừa khéo thôi. Này mấy tháng, nàng mỗi ngày đều cảm nhận được tân sinh mệnh ở chính mình trong bụng nhảy lên. Mẫu tử liên tâm, như thế nào bỏ được đâu. Mặc dù đối phương là chính mình thân sinh cha mẹ cũng không được. Hai vị lão nhân bị như vậy nhiều người vây quanh cổ trách trách cứ. Khí sắc mặt trắng bệch, vội vàng rời đi, nữ nhân thấy cha mẹ lần này khí quá sức, sợ bọn họ như vậy trở về sẽ xảy ra chuyện gì. Đang muốn theo sau thời điểm, đột nhiên bụng truyền đến kịch liệt đau đớn, đồng thời phía dưới truyền đến một cổ nhiệt lưu theo chân chảy đến trên mặt đất. Nước ối phá, hết chương.